Rung động đầu đời của tôi. Chương 8, rủ nhau ăn chè. Góc truyện audio.com. Ngày 28 tháng 8 năm 2017. Lộ bộ mặt khác của tên Bảo. Ngày hôm sau khi bị ngã, đúng như tôi dự đoán, tôi đau hết bả vai, khuỷu tay bị sưng nữa, hông vẫn còn đau, chắc phải một tuần tĩnh dưỡng mới hết đau được. Mà đã thế, hôm qua tôi thức đến tận 1 giờ đêm cày phim nên giờ buồn ngủ không tả nổi luôn. Sáng dậy mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày và một ngày nhàn chán như bao ngày lại bắt đầu. Sau khi cố đạp cong đít đến trường thì tôi mắt dám mắt mở lết lên trên lớp. Cơn buồn ngủ kinh khủng cứ ấp đến, cảm giác tôi có thể ngồi tệt ở một chỗ nào đó và ngủ được một cách ngon lành, nhưng tôi rất quyết tâm là sẽ lết xác lên lớp rồi làm gì thì làm. Cái con nhỏ Ly thì nó vô tâm đi học trước rồi nên chả ai giúp tôi tỉnh ngủ cả. Chứ nó mà ở đây thì nhờ cái giọng chua bẩm sinh cùng với thói quen nói không ngừng thì đảm bảo có xuống quan thì cũng phải dậy với nó. Nó ghê lắm chứ tưởng. Khi tôi đang lết gần đến cửa lớp thì một giọng nói quen thuộc cất lên nhưng tôi chưa kịp định hình là ai cả. Chào buổi sáng Hà Linh. Mới nghe là biết chào tôi rồi đúng không? Thế quái nào, ngước lên tôi lại thấy tên hàng xóm nhỉ? Tai mình lãng sao? Tên giờ này mọi hôm gặp nhau lườm như đúng rồi. Hôm nay tự yên ăn phải cái gì mà chào buổi sáng tôi mới sợ chứ. Mà không xưng bà gay gắt như mọi khi mà gọi Hà Linh. Ui dồi ôi, sờn cả gai ốc rồi này. Đôi khi chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng cho bạn cảm giác nguy hiểm đấy. Ý là sao? Tôi đang còng lưng buồn ngủ thì cũng đứng thẳng lên đối diện với hắn ta và nói với một thái độ nguy hiểm chả kém. Trời, con này chấp hết, chả sợ cha nào, không có gì, tên Bảo mặt đần thối đáp lại tôi và đi thẳng vào lớp. Hơ hơ, thái độ gì đấy tên kia, tên đáng ghét, sao hắn ta làm gì cũng ngứa mắt thế nhỉ, mà khoan đã, hình như hết buồn ngủ rồi nè. Trời ơi, thần kỳ thật nha, bỏ qua nhanh chóng chuyện kỳ lạ vừa nãy, tôi đàng hoàng bước vào lớp. Đi qua bàn lớp trưởng thì tôi bỗng gật mình bởi đông đảo học sinh nữ lớp tôi túm tụm vào đây nói cái gì hỏi bài ấy, mà sự thật phía sau thì ai cũng biết rồi, chỉ đơn giản là gần trai đẹp thôi mà, và có một sự việc đã quen rồi nhưng cũng gây cho tôi xíu ngạc nhiên là con Ly thấy tôi vào mà không những không chào tôi mà hùa theo đám con gái kia hỏi bài lớp trưởng. Đúng là nữ nhân thường tình thấy trai bỏ bạn. Tên Bảo vừa đến thì cũng khối đứa hỏi bài, mà kinh khủng hơn là fan nữ lớp khác cũng sang hỏi luôn. Sao tôi thấy hơi thiếu oxy nhỉ? Một quá đi, ai bảo học chung lớp với giai đẹp là sướng nhỉ? Thôi kệ người ta, mình tránh thủ ngủ giấc đã rồi tính. Hôm nay trong giờ ra chơi tiết ba tôi đang ngồi nghịch điện thoại thì bỗng một tin nhắn gửi qua Facebook, mặc dù nick của tôi đã bỏ hoang và gần như chả ai ngó. Đến, nói ra cũng ngại. Trong khi bạn bè tôi chơi Facebook rào rào thì tôi cảm thấy nó là một trò nhàn chán và vô bổ nhất trần đời. Tôi thi thoảng mới lên Face, chủ yếu lên xem hôm nay có gì hot hay có vụ chửi lộn gì không để vô like thôi, và được cái lợi nhắn tin trả mất tiền mà tin nhắn của tôi cũng quanh quẩn. Toàn người nhà thôi, ai mà vào trang cá nhân của tôi đảm bảo chán quá lại đi ra. Căn bản có éo gì đâu, không status. Không ảnh giả gì cả, ảnh đại diện tôi còn chả thèm đặt đấy. Nói đến đây cũng nói luôn, phê chán vì tôi chả có người yêu, vì hầu hết người chơi phê đều đăng status để thả thính mà. Tôi nhạt nhẽo quá nên phê chả dành cho tôi, nên lần đầu tiên tôi nhắn tin nhất từ một người mà tôi không khỏi giật mình. Bà sao rồi, còn đau không? Một dòng tin nhắn từ phía tài khoản lạ hót tên Nguyễn Quốc Bảo. Nguyễn Quốc Bảo, à thằng hàng xóm, giờ người sao mà nhắn tin trong khi ngồi ngay cạnh vậy? Tôi đọc được xong quay ra tên Bảo nhìn với một ánh mắt khó hiểu. Vừa khi nhận được ánh mắt của tôi, tên Bảo cũng đáp lại bằng một hành động là tự chỉ vào tay trái mình. Dịch ra theo ký hiệu người câm thì hắn đang hỏi về cái vết thương ở tay tôi. Tôi thì thích nhắn tin thì nhắn tin. Tên này được mỗi cái hợp ý tôi ở chỗ im lặng kín đáo. Hờ, hờ, sao ông biết nick tôi hay vậy? Tôi nhắn lại với sticker khó hiểu. Có cái gì mà tôi không biết?

Còn tên bảo chắc tiếp tiền hay sao, ăn có mỗi cốc mà lau mồ hôi suốt. Hà hà, kỳ này tên bảo xác định là sạch túi đi về rồi. Có khi sạt nghiệp luôn đó. Vì trước khi tên bảo đến là anh em đã xác định với nhau là ăn không lo không về. Ở đây chè ngon mà nhiều loại chè nữa. Ăn chả bao giờ ngán trừ khi lo không ăn hết. Trông vậy thôi tôi cũng khổ tâm lắm chứ. Sung sướng gì đâu. Tối hôm qua tôi cố tình ăn ít đến nỗi đói không thể nào ngủ được. Tính tôi đói là không ngủ được. Song sáng nay lại bỏ ăn sáng để dành bụng cho buổi sáng trọng đại này hôm nay nè. Hi hi, tôi cũng nhắc nhở anh em trong tim ăn ké là ăn ít thôi để dành bụng. Nên sáng nay anh em châu đầu vào ăn như bỏ đói ngàn năm vậy. Người ta đi qua tôi cũng thấy ngại luôn đó. Ngại đéo biết giấu đầu vào đâu luôn. Người ta ăn thanh cảnh. Ở đây chúng tôi ăn như lợn ăn cám. Khổ quá, đói bỏ mẹ, thanh cảnh cũng vứt thôi. Công nhận ngon, con Ly xoa bụng phán sau khi ăn hì hục nãy giờ. Và thành quả thật đáng nể, nó chơi tận 4 cốc chè đấy. Chuẩn cơm mẹ nấu, lớp trưởng mặc dù ăn từ tốn nhất trong tim nhưng cũng vét sạch 3 cốc. Nó quá đi, cảm ơn bảo ca ca nhà. Thằng Duy Vổ cũng xoa bụng nói và thật không thể tin nổi, nó mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng dạ dày éo kém ai. Nó chơi tận 4 cốc nhá, cũng phải thôi, ở nhà nó ăn cũng có kém cạnh ai đâu. Cái mồm to nhét cả cái ô tô còn được cơ mà. Lớp phó học tập là số 1, Hùng Dũng nói, trông đẹp trai vậy thôi chứ ông ta mà ăn thì chả thua ai đâu. Kết quả là ông hốc hết 4 cốc. Hơ hơ, nhà tôi toàn bọn ăn nhiều. Bình thường thì tôi chả bao giờ ăn nhiều đâu, nhưng tại nhịn đói hơi lâu nên ăn cũng chả kém cạnh anh em thằng nào. Tôi chơi tận 5 cốc luôn nhá. Cho mày sạt nghiệp luôn tên bảo thối. Ha ha, ăn thì cũng ăn rồi. Ăn hết mình rồi phần còn lại để dành cho tên bảo lo. Cũng như cậu nói, ăn cứ để chúng tớ lo. Việc của cậu là trả tiền thôi. Trông tên bảo bây giờ phải nói đáng thương vô cùng, mặt nhễ nhại mồ hôi, khổ thằng bé ăn thì có mỗi cốc mà trả tiền hết cũng tội cơ. Lớp phó học tập ăn vậy thôi à, con Ly ngây thơ hỏi. Đúng rồi, vô tôi thì cũng chả nuốt nổi. Mọi người lo chưa, tôi hỏi một cách nhẹ nhàng. Rồi, cả team ăn ké hô to vang, công nhận ăn xong mặt thằng nào cũng hớn hở. Tươi như hoa, lúc trước đói mặt buồn như dẫm phải phân. Thế ai ăn nữa không? Tôi cười hỏi tiếp, bây giờ thằng nào nói có thì gọi tôi bằng cụ luôn. Không, cả team lại đồng đều đáp lại. Hờ, hờ, may không phải gọi ai là cụ. Bảo, phần còn lại ông lo hen. Tôi nói, mặc dù đã cố nhịn cười nhưng tôi buồn cười kinh khủng luôn. Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên không ngờ cả team ăn kinh đến vậy. Chả lẽ sau chuyện này đổi tên tim thành tim heo? Tên bảo mặt phờ phạc nói. Chị ơi, tính tiền, ngay lập tức chị nhân viên đến nói với giọng bùi tai. Của quý khách 21 cốc hết 315.000. Chị nhân viên nói xong đưa cho tên bảo cái hóa đơn. Mà mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó y như có gì sai sót. Phụt tê tê tê, con Ly đang uống nước thì sốc quá phụt ra như vòi hoa sen. Mà người đối diện xấu số hứng chịu lại không ai khác là tên bảo. Tôi nghĩ là mồm con Ly cũng chả thơm tho gì đâu. Ha ha, mẹ ơi con buồn cười quá. Đúng là đã đen lại càng đen. Bảo ơi, có trách thì trách ông ăn ở thất đức thôi. Cả hội đứa nào cũng buồn cười mà không dám cười. Tên kia mà tức lên là mệnh ai người ấy lo, của ai người ấy trả. Biết mình gây ra chuyện lớn, con Ly hốt hoảng lấy giấy lau mặt cho tên bảo. Miệng nói tới tấp, ui chết, cậu không sao chứ? À, không sao, tên bảo nói mặc dù mặt đỏ ửng lên vì tức. Thật ra nghe chị nhân viên nói thì úi rồi ôi. Cả bọn ngạc nhiên cực độ, chả riêng gì con Ly. Nhiều vậy, cũng phải, mỗi cốc 15k mà. Thảo hồ mà trả, tên bảo giờ ví ra móc hết ngăn trong lẫn ngăn ngoài mới đủ 315k. May thật vẫn đủ, chứ bọn tôi chỉ đến ăn thôi có đem tiền đâu. Kỳ này tên bảo đúng thật sạch túi. Trời cái ví dụ rõ đẹp giờ chả có đồng nào. Cũng thấy tội hắn, trên đường về mọi người đều khen tên Bảo tới tấp. Cảm ơn phải nói là mỏi mồm nhưng mặt thằng nhỏ cứ buồn thỉu buồn thiu. Qua một buổi sáng hắn mất nhiều tiền vậy lẽ nào? Vô tôi mất nhiều vậy thì tôi khóc sập trời chứ chả đùa. Mời ai chứ mời tôi thì phải đem nhiều tiền chút mới đủ. Kỳ này ngon ăn chưa? Nhịn ăn cả tháng mới hồi tiền nhá em trai. Vừa vào đến nhà thì bố tôi liền hỏi. Ba đứa đi đâu chơi mà vui vậy? À, có người đãi đi ăn chè bố ạ, tôi cười nói. Nhưng ngay sau đó lại nhận tiếng hét ung cả tai gọi tên tôi phát ra từ nhà bên cạnh thì phải. Hà Linh, tiếng gì đấy? Ai gọi con mà đầy ân oán vậy? Bố tôi hỏi, còn hai anh em nhà kia thì cứ bịt mồm cười khúc khích. À, con cũng không biết. Tôi cười ruồi đáp rồi nhanh chóng lên phòng. Vừa nãy rõ ràng là tiếng tên Bảo đây mà. Chắc tên này chắc giữ cục tức lâu quá nên về hét cho bõ tức gì. Mà thật không ngờ Dung Lương lại kinh khủng như vậy, chắc là ghét tôi kinh lắm. Hà hà, hét cũng kệ, ghét cũng chả sao, tưởng bà sợ chắc, hoa ha ha ha, the end, cảm ơn đã đọc, cách chương.